Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Kim Quang Cản Quỷ. Tại tất cả mọi người chạy tứ phía lúc, mặt đất phá vỡ, mọc ra từng cái huyết thủ, đem tất cả mọi người bàn chân bắt lấy, cũng hướng xuống kéo, thực lực kẻ yếu trực tiếp bị kéo dài dưới. Cùng mặt đất khe hở xoa đập xuống, bị đè ép sụp đổ, thịt nát đầy đất, chỉ còn huyết dịch một tia không rơi rót vào dưới mặt đất. Tàn chi khắp nơi trên đất, mùi máu tươi trùng thiên, thực lực hơi cường giả, tuy bị kéo ngã xuống đất, lại có thể miễn cưỡng cùng huyết thủ giằng co. Huyết thủ đem trên bàn chân đào xuất ra đạo đạo vết máu. Kẻ nặng lộ ra bạch cốt, đau thấu tim gan, có ngoan nhân mang theo trong người đau khí, cắn răng đem mình bị huyết thủ bắt lấy chân chân chặt đứt. Một chân hướng ra phía ngoài nhảy trốn, đáng tiếc, không chờ bọn họ nhiều trốn mấy bước, phía trước mặt đất lại duỗi ra huyết thủ đem bọn hắn bắt lấy. Là xong, phóng tầm mắt nhìn tới, đường đi trên mặt đất tràn đầy duỗi ra huyết thủ, giống như Phật địa ngục. Quỷ tinh vô số, điên cuồng bắt bầy, nghĩ phải bắt được trên mặt đất hết thảy vật sống. Tại huyết thủ trong địa ngục, có một chỗ đất trống, có ba người lẫn nhau nhét chung một chỗ. Một nam một nữ một tiểu nam hài, nam vì võ tu cách ăn mặc, thân thể cường tráng, bề ngoài thô cuồng, nửa ngồi lấy thân thể, tay cầm một thanh rộng cõng đao dựng thẳng. Ngăn tại nữ nhân cùng tiểu nam hài trước người, nữ nhân ôm ấp tiểu nam hài ngồi xổm sau lưng võ tu, đem đầu tiểu nam hài che trong ngực, không cho hắn nhìn thấy trước mắt khủng bố cảnh tượng, im ắng rơi lệ. Nàng rất sợ hãi, nhưng không dám khóc thành tiếng, sợ tiếng khóc ảnh hưởng đến võ tu. Tại quỷ trấn bên trong, nàng một tên hậu thiên bàn huyết cảnh võ tu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào, yếu như sâu kiến, đã không giúp được võ tu, cái kia phải cố gắng làm được đừng ảnh hưởng hắn. Nữ nhân dù tải rơi lệ, ánh mắt lại kiên nghị vô cùng. Nương, nhị thúc, ta thật là sợ. Tiểu nam hài thút thít hô to, co ở mẫu thân trong ngực không dám thò đầu ra. Thầm thầm, tiểu tân, ta trung tinh hoa nhất định sẽ bảo hộ các ngươi, trừ phi ta chết. Trung tinh hoa thâm tình quay đầu, thật sâu nhìn liếc mắt nữ nhân cùng tiểu nam hài, đem đầu quay lại về sau, đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Tinh hoa, ngươi là địa cương cảnh võ tu, ngươi mang theo tiểu tân trốn đi, ta chỉ cầu đem đại ca ngươi dòng dõi lưu trên đời này. Nữ nhân lau nước mắt, trở nên bình tĩnh thoải mái. Nữ nhân diện mục rất phẳng phàm, thuộc về phóng tới trong đám người tìm không thấy cái chủng loại kia. Vừa vặn trên có cỗ khí khái hào hùng, cái này khí khái hào hùng là những nữ nhân khác không có. Không, muốn không cùng lúc đi, muốn không cùng lúc chết. Trung tinh hoa không quay đầu lại, cắn răng nói, mỗi một chữ đều là từ trong hàm răng gạt ra, có thể thấy được kiên quyết. Lời này vừa nói ra, nữ nhân ngạc nhiên nhìn chăm chú Trung tinh hoa kiên cố sau lưng, mơ hồ trong đó minh bạch cái gì, chợt thở dài, đều lúc này nghĩ những thứ này có thể làm cái gì đây, chỉ có thể nói duyên cũng mạng đến a. Ra ra ta một chút nhíu mày, cũng không phải là hán tử. Trung tinh hoa địa cương cảnh khí tức phun chào, tại gần trăm tên hậu thiên bên trong, có thể nói hắc ám đèn đuốc giống như lóa mắt. Một hơi, hai hơi, ba hơi, chung quanh huyết tinh vẫn như cũ, kêu thảm không dứt, có thể trung tinh hoa trước người lại không một chỉ huyết thủ xuất hiện. Cái này tình huống như thế nào? Trung tinh hoa dùng sức xoa nhẹ hạ con mắt, ảo giác, không có a. Nhưng vì cái gì huyết thủ không công kích hắn? Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại không quỷ vật đáp lại, giống như tại làm đơn độc, giống như xấu hổ. Trốn, Trung Tinh Hoa dù không nghĩ ra, nhưng giữ chặt tay nữ nhân trưởng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Vòng qua mặt đất máu vươn tay ra chỗ, phi nước đại mấy bước, huyết thủ không có xuất hiện chặn đường. Ngay tại Trung Tinh Hoa cùng nữ nhân mừng rỡ, cho rằng muốn chạy đi lúc, ngày bất tỉnh truyền, ba người lại về tới chỗ cũ, giống như chưa từng có động đậy. Cái này, quỷ đả tường, Trung Tinh Hoa làm sao đều nghĩ không ra, chính mình vừa mới phải chăng đã mất đi thần trí. Cuối cùng, mặt đất huyết thủ bắt đầu công kích, đại lượng từ mặt đất chui ra, chụp vào ba người, kinh hoàng bên trong, Trung Tinh Hoa phát giác được lồng ngực phát nhiệt, tầng một kim quang bộc phát, che phủ chung quanh 1 mét, đem mặt đất huyết thủ ngắn ngủi đánh lui. Đây là, Trung Tinh Hoa từ trong quần áo lấy ra một viên lưu ly châu. Hạt châu này nhìn qua niên đại rất lâu, là hắn trước mấy ngày tại một dã thú trong bụng phát hiện. Một mực chẳng biết hiệu dụng, chứa ở túi áo bên trong, lòng bàn tay, lưu ly châu không ngừng hướng ra bốc lên kim quang, dĩ vãng chưa từng như này qua. Trung Tinh Hoa phát giác được, cái này lưu ly châu giống như cùng hắn xương cốt liên thành một thể. Loại cảm giác này rất kỳ quái, đầu khớp xương có lực lượng nào đó đang cuộn trào. Nữ nhân cũng trừng to mắt, nhìn chằm chằm lưu ly châu, kim quang chiếu xạ trên thân thể nàng, cảm giác trong lòng bình thản rất nhiều, lệ đọc tất cả tiêu, huyết thủ bị ngắn ngủi đánh lui, lại lần nữa dâng lên, kim ánh sáng đại trướng, Trung Tinh Hoa lại thân thể mềm nhũn, suy yếu quỳ xuống đất, hắn sắc mặt thống khổ xòe bàn tay ra. Mặt đất huyết thủ mỗi một lần bắt trên kim quang, đều giống như chộp vào hắn xương cốt bên trên, như muốn đứt gãy, hướng chỗ của hắn trốn. Những người khác thấy cảnh này, hoan hỉ muốn điên, thấy được hy vọng sống sót, cùng nhau chen chúc tại Trung Tinh Hoa chung quanh thân thể. Trung Tinh Hoa do dự hứa, không có thứ nhất thời gian cự tuyệt bọn hắn, mà là nắm chắc tay nữ nhân trưởng. Nếu không có hắn bắt bàn tay, nữ nhân cùng tiểu nam hài có thể sẽ bị gạt ra kim quang phạm vi. Theo người càng ngày càng nhiều, kim quang không ngừng khuếch tán. Trung Tinh Hoa thừa nhận thống khổ càng lớn. Trung Tinh Hoa hối hận, hắn hữu tâm mang nữ nhân trốn. Đáng tiếc thân thể kịch liệt đau nhức bất lực, quỳ tại mặt đất dùng còn sót lại khí lực bắt lấy nữ nhân, để tránh nàng cùng tiểu nam hài bị gạt ra kim quang phạm vi. Người chen người, nữ nhân bị chen tại trung tâm nhất hút không lên khí. Tiểu nam hài cũng sắc mặt tái mét, gần như ngạt thở, mắt thấy là phải bị chen chết. Ta có người bằng hữu không có vào, người ở bên trong lại đi đến chen một chút. Bên ngoài có người giống to. Không, Trung Tinh Hoa hối hận gào thét, đỏ ngầu cả mắt, những người khác chết sống cùng hắn có liên can gì? Hắn chỉ muốn cứu nữ nhân cùng tiểu nam hài. Xoạt xoạt, lưu ly châu bên trên chợt hiện một vết nứt, tiếp lấy hóa thành đầy trời mảnh vỡ nổ tung. Kim quang tiêu không, bị áp chế huyết thủ điên cuồng hiện lên, không ngừng từ mặt đất chui ra, đem lúc trước trốn ở kim quang phạm vi bao trùm người từng tái kéo xuống lòng đất đập vỡ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Trung Tinh Hoa trước người cũng xuất hiện một con huyết thủ. Chụp vào hắn bộ mặt, Trung Tinh Hoa rõ ràng ngửi được huyết thủ bên trên, nồng đậm khiến người buồn nôn mùi máu tươi, cùng cái kia cỗ âm lãnh, đập vào mặt, cơ hồ đem người đông cứng. Trung Tinh Hoa thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, hộ thể cương khí vô dụng, hắn sớm thử qua, không, Tinh Hoa, sau lưng, nữ nhân bi phẫn muốn tuyệt, có thể Trung Tinh Hoa thân vi tiên thiên địa cương cảnh võ tu đều không có sức phản kháng. Nàng một tên hậu thiên nữ tử, lại có thể như thế nào? Huyết thủ rắn rắn chắc chắc bắt nện ở Trung Tinh Hoa trên mặt. Trung Tinh Hoa đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Có thể một màn kế tiếp khiến hắn kinh ngạc. khuôn mặt mát lạnh, huyết thủ vỡ nát, hóa thành điểm điểm huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Trung Tinh Hoa một mặt kinh ngạc trợn mắt, người chung quanh tử vong huyết dịch bắn tung tóe hắn một mặt. Hắn lại tia không có chút nào tổn hại, liền lớp da đều không có phá. Trước đó dùng lưu ly châu, cũng mới đánh lui huyết thủ. Có thể cái này huyết thủ bắt trên thân thể của hắn, lại tự hành vỡ nát rồi. Vô pháp giải thích, hạ một hơi, Trung Tinh Hoa quanh thân toát ra tầng một kim quang. Không tự chủ, khoanh chân ngay tại chỗ, chắp tay trước ngực, như một Phật gia cao tăng. Từng cái huyết thủ hiện lên, không ngừng chộp vào Trung Tinh Hoa trên thân thể, không ngừng sụp đổ. Trung Tinh Hoa kim quang hộ thể, như là một tôn kim Phật, tia không có chút nào tổn hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.